Chương 188, Táng Hoa Chi Cốc Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Lòng đất chợ đen quy củ thập phân quái, nếu như nơi bình thường, yêu cầu tiền thế chấp giao một nửa, tuyệt đối không ai dám cho. Dù sao ta cấp ngươi rồi 50 van ở La NG, một chút bảo đảm đều không có, nếu là chạy rồi y, đây chẳng phải là thiệt thòi lớn không quá, chợ đen là không thể nào tham ô này 50 van ở La NG, thực tại là 50 van ở La NG đối chợ đen tới nói, không đáng kể chút nào. Ngày thứ hai, dù bà xạ lần thứ hai tới nơi này cái chợ đen cứ điểm, từ chợ đen người phụ trách cái này nơi thu được 6 vị nhân trụ lực giải dù tam tích. Hỏa Chi Quốc, Táng Hoa Chi Quốc. Táng Hoa Chi Quốc là Hỏa Chi Quốc một chỗ duyên dáng sơn cốc, bên trong sơn cốc khắp nơi đều đầy giấy rủ cả bông hoa, đầy khắp núi đồi, xa xa nhìn qua, thập phần mỹ lệ. Không quá, đối với người bình thường tới nói, Táng Hoa Chi Cốc không là một xinh đẹp sơn cốc, mà là một thập phần kinh khủng địa phương. Táng Hoa Chi Cốc hoa hương có chứa mê huyễn hiệu quả, nếu là người bình thường tiến vào qua rồi, sẽ trong nháy mắt rơi vào tiến vào qua, đắm chìm trong vô cùng vô tận huyễn tượng bên trong, vẫn không thể thoát khỏi đi ra. Sau một quãng thời gian, người bình thường liền sẽ đói bụng chết, thân thể hóa thành đóa hoa chất dinh dưỡng. Rất nhiều động vật tiến vào Táng Hoa Chi Cốc, đồng dạng sẽ xuất hiện tình huống như thế. Cho nên mới sẽ bị người gọi là Táng Hoa Chi Quốc. Cái này táng có chôn giấu hết thể ý tứ tồn tại. Hỏa Chi Quốc vẫn còn có nơi như thế này tồn tại, thực sự là ngạc nhiên thu hồi tình báo tư liệu, dù bà xa âm thầm thán phục nói. Nếu không phải tư liệu thượng rõ giới thiệu một chút Táng Hoa Chi Quốc, hắn còn căn bản không biết nói Táng Hoa Chi Quốc tồn tại. Cùng lúc đó, trong lòng hắn cũng không thể không bội phục chợ đen đích thủ đoạn. Ngăn ngắn một ngày tiện tìm tơ y 6 vị nhân trụ lực giải dù tam tích, như vậy tình báo thu thập năng lực thật đáng sợ. Đương nhiên, hắn cũng rõ ràng, đoán chừng là giải dù không có hết sức gần giấu đi, thậm chí còn có một khả năng, đó chính là bọn họ sớm đã có giải dù hành tung ghi chép. Nếu là ta yêu cầu tìm kiếm ủ chỉ hạ thổ tung tích, chợ đen có thể hay không tìm tơ y xù bạ xạ bỗng nhiên thầm nghĩ nói. Không qua tôi lớn có thể là không tìm được. Số 1. Uchiha Obito thực lực không yếu, người bình thường căn bản truy tung không tới hắn. Thứ hai, Uchiha Obito hành tung bất định, hay là bây giờ tại đây nơi, ngày mai ở đằng kia nơi. Táng Hoa Chi Cốc. Rốt cuộc tìm được. Dù bà xạ ngắm lên trước mắt cách đó không xa Táng Hoa Chi Cốc, khẽ lẩm bẩm nói. Tuy nhiên vẫn không có tiến vào Táng Hoa Chi trong cốc bộ phận, nhưng từ ngoại vi vừa nhìn, thiện có thể xem đến lựa nở dê lớn bông hoa. Những này hoa rất lớn. Cũng rất tươi đẹp, chủng loại nhiều đến kinh ngạc, các loại màu sắc hoa tươi đều có. Thân hình nhất động, dù bạ xạ tiện nhảy vào Táng Hoa Chi trong cốc bộ phận. Nhất thời, nồng nặc hoa hương phả vào mặt. Quả nhiên thơm quá, dù bạ xạ thán phục nói. Đối với hoa thứ này, hắn gặp qua rất nhiều, hoa hương cũng ngửi qua rất nhiều hoa, như không tới gần một điểm, căn bản ngửi không thấy hương vị, nhưng nơi này hoa hương, coi như cách xa một chút, nhẹ nhàng khẽ ngửi. Đờ ơ y mùi hoa hương kéo tới. Cũng có thể cùng tiền thế nước hoa một so sánh. Dù bạ xạ muốn nói. Cẩn thận ngửi một cái, có vẻ như có một loại thần kỳ lực lượng, ảnh hưởng đại não của hắn, không quá nguồn sức mạnh này quá nhỏ yếu rồi y, căn bản đối với hắn không có gì ảnh hưởng. Cái này đoán chừng là hoa hương mê viễn lực lượng, vẹn vẹn chỉ có thể để người bình thường chúng chiêu mà thôi, không quá một ít hạ nhẫn cũng rất dễ dàng chúng chiêu, cùng tối cấp thấp huyễn thuật gần như. Rất nhanh, dù bà xạ tiện không quan tâm những này hoa hương rồi, đi tới một nơi dốc cao chi ở trên mở ra thiên nhãn thần thông, quét mắt chỉnh cái sơn cốc. Quả nhiên ở thung lũng này bên trong, dù bà xạ ánh mắt nhìn chằm chằm một cái hướng khác, khuôn mặt lộ ra thiện ý Táng Hoa Chi Cốc nội bộ một cái dòng nước bên, dài dù ngồi tại mặt đất ở trên nghe chung quanh tràn ngập hoa hương, trong tay cầm một cái thổi bong bóng xà phòng khí cụ, chính tại thổi các loại hình dáng bong bóng xà phòng, tựa hồ thích thú. Giải dù một thanh âm từ đàng xa truyền đến. Chính tại hưởng thụ lấy nhàn nhã lạc thú giải dù, lập tức nhíu mày, giữa hai lông mày, nổi lên sát y ánh mắt ngưng lại, một tên cổ nổ hạ nhẫn giả xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Cổ nổ hạ, chết thanh âm trầm thấp từ giải dù trong mì hệ NG nói ra. Đón lấy, hắn thổi ra rất nhiều đại hình bo tờ biến, những này đại hình bo tờ biến cùng nhau bay về phía Tsu Bà Sa. Rất nhanh. Hắn trong nháy mắt đem các loại bo tờ biến làm nổ. Dầm dầm dầm kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, không chỉ có nhấn chìm Tsubasa, cũng đem chung quanh một ít bông hoa bao trùm tiến vào qua. Mười mấy giây sau khi nổ tung đi qua rồi, mấy chục mét phạm vi bông hoa đã nhiên biến mất không còn rồi, mà Sù Bạ Xạ ạch, làm sao sẽ giải dù khiếp sợ, ở trong mắt hắn bị cho rằng tất chết Sù Bạ Xạ, lúc này y theo nhiên đứng ở đó nơi, cả người không có một tia thương thế, tựa hồ sự công kích của hắn đối với Sù Bạ Xạ tới nói, chỉ là gãi ngứa nhột mà thôi. Ngươi là ai? Giải dù lạnh lùng hỏi thăm. Ha ha ha, Sù Bạ Xạ bỗng nhiên nở nụ cười, vừa thấy mặt đã hạ sát thủ, giết không rồi y. Liền hỏi đối phương là ai, người như vậy ta nhưng thập phần khinh bỉ. Vũ ẩn thôn cùng cô nổ hạ chính là địch nhân, hơn nữa ngươi quấy rối ta ra tay với ngươi rất bình thường. Giải dù nói, ngươi bây giờ cũng không phải vũ ẩn thôn nhẫn giả, ngươi chẳng qua là một tên phản nhẫn mà thôi. Dù bạ xạ cười gần nói, giải dù không lên tiếng, không xem qua thần đã tràn ngập lạnh lùng sát khí, hiện ra nhiên muốn lần thứ hai đối xử bạ xạ ra tay. Không quá. Dù bạ xạ nhưng so sánh hắn còn nhanh hơn, dẫn đầu xuất thủ trước. Trước tiên đánh ngươi một hồi lại nói. Dù bạ xạ ám đạo. Rất nhanh, hai người lần thứ hai chiến bắt đầu đấu. Nhất chiến đấu, Giải Dù phát hiện mình bảo mặt nhận thuật căn bản đối xù bạ xạ không có tác dụng, tiện lập tức tiến vào vĩ thú hóa trạng thái. Vừa bắt đầu, hắn chỉ là tiến vào vĩ thú hóa trạng thái 1, vốn tưởng rằng có thể dùng trạng thái này đánh bại xù bạ xạ. Có thể sự thực để hắn mở rộng tầm mắt một chiêu, dù bạ xạ chỉ ra một chiêu, tiện đưa hắn đánh bay ra ngoài, vi thú ngoại ý lìa đều vỡ vụn. Bất đắc dĩ, hắn tiến vào vi thú trạng thái 2, có thể vẫn cứ không phải xù bạ xạ đối thủ, bị hành hung một trận. Điên cuồng dưới, Giải Dù tiến vào hoàn toàn vi thú hóa trạng thái, biến thành lục vĩ, liên tục hướng về xù bạ xạ phun ra axit mạnh. Dù bạ xạ cũng không muốn bị loại này axit mạnh đụng tới, không phải sợ sệt, mà chính là không muốn biết bẩn thân thể, liền triển khai hóa long thần thông, bay lên bầu trời, đối lục vĩ phóng thích một lần long âm, trực tiếp thương tổn được lục vĩ. Bị thương trạng thái bên dưới lục vĩ, thả ra vĩ thú ngọc, đánh về Sù Bạ Xạ. Kết quả, vĩ thú ngọc bị Sù Bạ Xạ một chiêu long chảo bạo rồi y, kịch liệt nổ tung nhấn chìm toàn bộ táng hoa chi cốc. Cầu sao, đề cử, vuốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.